Vô vi có phải là một tôn giáo không? Vô vi không phải tôn giáo. Trong không nó còn không nữa mới là vô vi. Sự thanh nhẹ nó mới tiến tới vô cùng. Mọi người đều có trong óc. Nguyên lý của cuộc sống, của nhân sanh đều có.